cứ như những viên thuốc kia chính là mạng của bà vậy. Không cho bà uống thuốc viên chính là muốn mạng của bà. Liên Mạn Nhi đã từng thảo luận với mấy người Trương Thị, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi. Cuối cùng, mọi người nhất trí cho rằng, Chu Thị như vậy là vì quá sợ chết. Chu Thị khác với Liên Lão Gia Tử. Trong khoảng thời gian cuối cùng của đời mình, Liên Lão Gia Tử chắc cũng cảm thấy thân thể mình không trụ được. Ông cũng lo lắng. Điều Liên Lão Gia Tử lo lắng chính là lợi ích và kế sinh nhai của mấy con cháu như Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ lúc ông không còn nữa. Mà Chu Thị, ai cũng không nhìn ra bà lo lắng chỗ nào. Đơn giản chỉ vì Chu Thị sợ chết. Hiện tại Chu Thị sống rất tốt, rất tùy tiện. Bà sợ hãi thế giới sau khi chết. Bởi vì trong thế giới kia, có quá nhiều người bà không dám đối diện. Nghĩ ra nguyên nhân Chu Thị uống thuốc viên, cũng hiểu được rằng, dù là Liên Lão Gia Tử sống lại hay thần tiên hạ phàm thì cũng không thể thay đổi sở thích này của Chu Thị. Vẫn là Kế Tổ đi mua thuốc cho Lão Thái Thái sao? Trương Thị hỏi Tưởng Thị, bây giờ không để cho hắn đi nữa, là để Nha Nhi đi, Nữ Nữ đi cùng. Tưởng Thị liền nói, Trương Thị ồ một tiếng, trao đổi ánh mắt với Liên Mạn Nhi. Chu Thị mắc bệnh đa nghi rất nặng, bây giờ người Chu Thị tin tưởng nhất chính là Liên Nha Nhi. Người khác đều phải đứng sau. Vừa rồi nghe đại tẩu nói, Lão Thái Thái uống thuốc viên như vậy, hình như cũng không có lợi ích gì. Vẫn nên mời Lang Trung bắt mạch một chút, kê một hai đơn thuốc, có lẽ sẽ tốt hơn. Liên Mạn Nhi liền nói, tẩu cũng nói vậy. Tưởng Thị liền nói, nhưng Lão Thái Thái đâu chịu nghe. Nói muốn mời Lang Trung thì cho rằng chúng ta rủa bà. Không có bệnh thì tốt. Nếu có bệnh tật dù gì cũng nên điều trị chứ. Nói đến đây, Liên Mạn Nhi cố ý ngừng lại một chút. Dù không phải bệnh tật thì cũng không thể mặc kệ. Đại tẩu là người tốt thế nào, cẩn thận ra sao. Chúng ta chưa bao giờ không yên lòng về đại tẩu. Liên Mạn Nhi lại nói, đại tẩu nên dùng chút tâm. Người xưa có nói, lão hiếu, tiểu hiếu. Nếu để tùy tiện sẽ không tốt. Nếu cần quản thì phải quản. Trương Thị cũng nói, tính tình của Lão Thái Thái như thế nào, tứ thúc của cháu, cả chúng ta cũng đều biết. Hàng xóm láng giềng trong thôn cũng hiểu trong lòng, cháu không cần phải sợ hãi, việc chính đáng, nên làm thì cứ làm. Tưởng Thị vội đồng ý, trong lòng cũng có phần hiểu ra. Ba người lại nói chuyện một lúc, Liên Mạn Nhi cố ý chuyển hướng đề tài, không nói về Chu Thị nữa. Tứ thẩm, còn có một việc. Muốn bàn bạc với tứ thẩm, đột nhiên Tưởng Thị nói, có chuyện gì, cháu cứ nói thẳng. Trương Thị liền nói, có lái buôn ở trấn trên đến muốn thuê phòng, biết chúng cháu có phòng trống nên tới hỏi cháu. Tưởng Thị nói với Trương Thị, cất đồ cũng không dùng hết bốn phòng phía tây, chính là nghĩ tới, tứ thúc, tứ thẩm đã từng ở đó, nhà mình ở hoặc để không thì không sao, cho người quen ở, tứ thúc và tứ thẩm cũng không nói gì. Chỉ là nếu cho thuê, cháu sợ tứ thúc và tứ thẩm không thích. Có gì không thích đâu. Trương Thị cũng không để ý chuyện này. Cười nói, phòng xá chính là để người ở, để trống cũng hẳn được gì. Nếu có người đáng tin muốn thuê, cháu cứ cho thuê. Không cần nghĩ tới chúng ta. Cháu cũng không cần phải hỏi ta. Dù đã từng ở nơi đó thì họ cũng đã dọn ra ngoài. Chu Thị và Tưởng Thị muốn làm gì? Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng không ngăn cản. Nghe Trương Thị nói vậy, Tưởng Thị liền cười. Chỉ có vài mẫu, hàng năm cày cấy cũng đủ sống tạm. Cha Nữ Nữ, cha ôi, tứ thẩm cũng biết cháu của người rồi đó. Trong nhà không có đường nào để kiếm tiền. Cháu muốn cho thuê phòng, mỗi tháng cũng có thêm chút tiền, trợ giúp trong nhà. Giống như tứ thẩm nói, bỏ trống cũng chẳng được gì. Tưởng Thị cười nói, chuyện này cháu cứ nói với Lão Thái Thái. Ta sợ bà không thích trong viện có người ngoài. Trương Thị liền nói, chuyện này thì chắc chắn rồi. Sau khi cháu đến chào tứ thẩm xong, trở về sẽ bàn với Lão Thái Thái. Nếu Lão Thái Thái không thích cũng cho qua. Tưởng Thị gật đầu. Còn một điều nữa, phải hỏi thăm xem mấy người kia có phải người có trách nhiệm hay không, tránh cho sau này ở cùng một viện lại xảy ra chuyện không hay. Trương Thị lại nói, đây là lời quan tâm ân cần. Tưởng Thị cũng gật đầu. Là một nhà bốn người, hai người lớn hai trẻ nhỏ. Hai đứa nhỏ đều là con gái, đều rất sạch sẽ, cháu nghe nói người cũng an phận. Tưởng thị liền nói, dù sao thì sống ở thôn của chúng ta, các nàng cũng không phải người ngoài, cháu cứ chú ý là được. Trương thị liền nói. Tưởng thị lại nói một hai câu chuyện, thấy trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Đại tẩu, tẩu chờ một chút. Liên Mạn Nhi gọi Tưởng thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, Liên Mạn Nhi ra chủ ý. Trương thị rối bời, Mạn Nhi, có chuyện gì vậy? Tưởng thị nghe Liên Mạn Nhi gọi nàng, vội dừng bước. Tưởng thị là người thông minh, trong lòng nàng biết rõ, cả nhà Liên Thủ Tín này, lời Liên Thủ Tín hay Trương thị nói ra có thể sẽ không quan trọng, nhưng Liên Mạn Nhi thì khác. Mỗi một câu nàng thốt ra đều nặng tựa ngàn cân. Liên Mạn Nhi có thể làm chủ gia đình, hơn nữa còn có sức ảnh hưởng rất lớn tới Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang, Tiểu Thất hay Liên Chi Nhi. Đại tẩu, tẩu thật sự muốn tìm cách trợ giúp gia đình sao? Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng thị, có thể giả được sao? Tưởng thị cười khổ nói, trong nhà bây giờ ăn uống không thiếu cũng do không có chỗ cần tiêu tiền, nhưng trong tay tẩu một đồng dự trữ cũng không có, lỡ như có chuyện gì xảy ra cần phải dùng tiền thì sao? Cháu cũng không gạt Tứ Thẩm và Mạn Nhi muội, cháu không tính cho mình thì cũng phải tính cho nữ nữ. Bây giờ con bé còn nhỏ, nhưng thời gian trôi qua, sau này mới tích lũy sẽ không kịp nữa. Tưởng thị nói không sai, mặc dù có Chu thị trợ cấp nhưng nguồn nhu nhập của cả mấy người nhà nàng có hạn. Hai năm qua chẳng tích lũy được bao nhiêu. Tưởng thị muốn kiếm tiền, cải thiện chi tiêu, ngoài việc trong tay khá khẩm hơn chút, mặt khác còn muốn tích lũy đồ cưới cho đại nữ nữ. Giống như Trương thị, Liên Mạn Nhi rất chán ghét kẻ hết ăn lại nằm, thích người cần cù cầu tiến. Hơn nữa, Tưởng thị luôn suy nghĩ cho đại nữ nữ đã làm nàng cảm động. Đã vậy, muội có chủ ý này muốn nói với tẩu. Liên Mạn Nhi nghe Tưởng thị nói như vậy, liền cười nói. Chao ôi! Vậy thì tốt quá. Bỗng chốc Tưởng thị vui vẻ hẳn lên. Một nhà Liên Thủ Tín làm sao phát đạt nàng cũng biết một ít. Chuyện này đều có liên quan mật thiết tới Mạn Nhi. Có ai không biết Mạn Nhi muội là tiểu thần tài đâu chứ. Mạn Nhi muội chịu ra chủ ý đến ngàn vàng cũng không cầu được. Mạn Nhi muội, muội nói mau xem nào, tẩu nghe đây. Gì mà tiểu thần tài, muội không dám nhận đâu. Đại tẩu cười muội như vậy, muội không dám nói nữa. Liên Mạn Nhi cười nói, chao ôi, tẩu hành đại lễ với Mạn Nhi muội đây, ban cầu Mạn Nhi muội mau nói cho ta biết a. Tưởng thị làm bộ muốn bái Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vội sai nha đầu vịn Tưởng thị lên. Mạn Nhi con có chủ ý gì hay cứ nói đi, đừng trêu chọc tẩu con nữa. Nhanh nói với đại tẩu con xem nào. Xem đại tẩu con vừa vui mừng vừa sốt ruột kìa. Trương thị ở bên cạnh cũng cười nói, cũng không thể nói là biện pháp cao minh gì, muốn dựa vào cách này để nhanh giàu sợ sẽ không được. Liên Mạn Nhi nói, ai nói muốn phất nhanh chứ, có thể trợ giúp gia đình một chút đã tốt lắm rồi. Tưởng thị nói, đã như vậy, muội nói tẩu nghe này. Liên Mạn Nhi thấy Tưởng thị thật tâm muốn suy tính cho gia đình nên nói ra, đại tẩu thêu tinh xảo như vậy, thật là hiếm có. Đem mấy thứ đại tẩu thêu được vào nội thành cũng không thua kém ai. Chủ ý của muội là nếu đại tẩu có thời gian thì thêu chút ít vật phẩm mang vào trong thành bán, như vậy đã có tiền trợ giúp gia đình. Đây là chủ ý hay, Tưởng thị nói, mặc dù nói vậy nhưng vẫn có chút do dự. Đại tẩu yên tâm, Liên Mạn Nhi đoán được Tưởng thị do dự điều gì, liền cười nói, chỉ cần tẩu thêu tốt, chuyện tình còn lại tẩu khỏi lo, muội sẽ bảo cửa hàng ở nội thành nhận đồ tẩu thêu, bán giúp cho. Đại tẩu giỏi thêu thùa, làm những vật tầm thường thì quá đại tài tiểu dụng, lãng phí tài hoa rồi. Cần phải thêu đẹp, có vải tốt, chỉ tốt, thật sự sẽ tốn không ít. Vậy đi, vải vóc, kim chỉ đều sẽ do cửa hàng nhà muội cấp. Đại tẩu chỉ để ý thêu, đồ đạc giao cho cửa hàng thì lập tức lấy được tiền. Nói cách khác, cửa hàng Liên Ký phụ trách cung cấp nguyên vật liệu, cũng phụ trách tiêu thụ cho Tưởng thị. Tưởng thị chỉ cần ở trong nhà thêu được đồ đẹp liền có tiền đến tay. Đối với người muốn cầu tiến, hơn nữa lại làm việc đến nơi đến chốn, Liên Mạn Nhi luôn vui vẻ vươn tay giúp đỡ. Tưởng thị nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, chút do dự vừa rồi cũng tan thành mây khói. Quả thật tốt, rất tốt. Tưởng thị liên tục nói. Tưởng thị muốn kiếm tiền giúp đỡ gia đình, không thể như người khác được. Ví như xưởng dưa chua sẵn có của Liên Chi Nhi kia, nếu như mùa đông hàng năm Tưởng thị đến làm công vẫn sẽ có thu nhập một phần. Nhưng nàng không đi được, bởi vì làm công ở xưởng dưa chua vừa phải ra ngoài, lại tốn thời gian. Chu thị sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Người không hiểu còn đến khuyên Chu thị, bảo rằng dù Tưởng thị ra ngoài làm việc thì trong nhà vẫn còn có Liên thủ nhân, Liên kế tổ, cả nha nhi và đại nữ nữ ở bên bà, hầu hạ bà, không đến nỗi bên cạnh không có ai. Nhưng Chu thị vẫn không đồng ý, còn nói trong nhà không thiếu một hai đồng tiền kia, nếu Tưởng thị ra ngoài làm việc nghĩa là mọi chuyện trong nhà đều ném cho bà, là lòng dạ Tưởng thị hiểm độc vân vân. Ai cũng không khuyên nổi Chu thị, Tưởng thị chỉ có thể ở nhà. Mấy người Liên Mạn Nhi cũng từng nghị luận sau lưng bà. Tất cả mọi người đều cảm thấy những điều Chu thị nói chỉ là lấy cớ, chẳng qua là ham muốn khống chế của bà quá mạnh mẽ, muốn nắm giữ mấy người kia trong lòng bàn tay. Chu thị không chỉ có ham muốn khống chế mạnh mẽ, bà còn thiếu cảm giác an toàn đến cực độ, cho nên mới không thể chịu được mấy người trong nhà rời khỏi bà phút giây nào. Chu thị như vậy, muốn bà bình thường thật đúng là không dễ. Cũng không tệ, làm việc này, cháu không cần ra khỏi nhà, cũng không phải lo nghĩ, không xuất đầu lộ diện, không làm mất thể diện. Với khả năng thêu của cháu, chỉ cần có thể thêu thì tiền bạc sẽ không thiếu. Trương thị gật đầu nói. Tưởng thị cười nói, vẫn là Mạn Nhi muội suy nghĩ chu đáo. Nếu thật có thể làm vậy thì tốt quá. Trước mắt cũng không có chuyện gì, còn phải nhờ Mạn Nhi muội. Nếu đại tẩu vừa ý thì muội sẽ sắp xếp. Ngày mai thì sao, đại tẩu tới thêm một chuyến được không? Liên Mạn Nhi không đợi Tưởng thị nói xong đã cười nói. Được, được. Tưởng thị biết, nếu Liên Mạn Nhi đã nói vậy thì chắc chắn sẽ sắp xếp chu đáo cho nàng, không cần nàng lo lắng. Tưởng thị liên tục nói cảm ơn, lại nói rất nhiều lời tán dương, xong xuôi mới dẫn theo đại nữ nữ ra về. Trương thị đã sai người chuẩn bị ít điểm tâm cho đại nữ nữ mang về, Liên Mạn Nhi lại ngăn cản. Tưởng thị tới đây khá lâu, còn không biết quay về sẽ nói gì với Chu thị, để đại nữ nữ cầm điểm tâm về sẽ làm khó Tưởng thị. Liên Mạn Nhi sai người cầm hà bao cho đại nữ nữ, trong đó có chút tiền lẻ, Liên Mạn Nhi bảo đại nữ nữ mua kéo ăn. Tiễn Tưởng thị và đại nữ nữ về xong, Trương thị ngồi trên giường gạch, hồi lâu không nói gì. Mẹ, sao thế? Liên Mạn Nhi nhìn Trương thị như có tâm sự, liền hỏi. Không có gì. Trương thị phục hồi tinh thần, trả lời một câu. Mẹ, nhất định là mẹ có chuyện. Liên Mạn Nhi cười. Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ, ở đây cũng không có người ngoài. Là chuyện gì mà không thể nói ra? Cũng không phải chuyện gì. Trương thị suy nghĩ một chút, liền thở dài nói. Vừa rồi mẹ mới nghĩ, gia phong của Liên gia sắp thay đổi rồi. Gia phong gì ạ? Liên Mạn Nhi thấy Trương thị cảm thán, liền hỏi một câu, lời này của mẹ là do đại tẩu. Đúng vậy. Trương thị gật đầu, đời làm dâu của chúng ta thật khổ. Mẹ chồng nói một là một, nhưng đến đời dâu của đại tẩu con, kể cả Triệu Tú Nga, Vương Thất Kén rể Tam Lang ca của con, cả nhị tẩu hiện tại của con, đều đã khác hết rồi. Hoàn toàn khác biệt. Trương thị cảm khái nói, vẻ mặt có chút mờ mịt, cũng có chút uất ức. Người ta đều có thể suy nghĩ cho bản thân, tranh giành cho bản thân. Sao chúng ta lúc đó lại ngu như vậy, nhát gan như vậy? Con nhìn đại tẩu con xem, nàng nói nhiều như vậy, mẹ cũng hiểu một chút hàm ý. Là do lão thái thái mắng đại nữ nữ, đại tẩu con không chịu nổi. Trước kia mẹ, cả tam bá mẫu con, chúng ta... Lời nói của Trương thị có chút thiếu mạch lạc, bởi vì trong lòng và tâm trí nàng đều lộn xộn. Triệu Tú Nga trước kia, còn có La Tiểu Yến hiện tại cũng không kích thích được Trương thị, nhưng Tưởng thị lại kích động được nàng. Bởi vì trong mắt Trương thị, Tưởng thị khác Triệu Tú Nga và La Tiểu Yến. Tưởng thị là một nàng dâu truyền thống giỏi giang, nhưng Triệu Tú Nga và La Tiểu Yến không phải. Cho nên Trương thị mới không so đo Triệu Tú Nga và La Tiểu Yến, đối với Tưởng thị thì khác. Trong mắt Trương Thị, Tưởng Thị không chỉ là một nàng dâu truyền thống hoàn hảo mà còn là một người tài giỏi. Bởi vì Tưởng Thị có thể giành được thể diện ngay cả trong hoàn cảnh của Liên gia, thứ mà nàng khó đạt được. Vì vậy mà lời nói hôm nay của Tưởng Thị khiến cho nàng xúc động, làm cho chút quan niệm thâm căn cố đế của nàng dao động. Thấy Trương Thị bối rối, Liên Mạn Nhi vốn định nói cái gì đó, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong viện, là Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất từ tiền viện quay về, vừa nói chuyện vừa vào phòng. Mẹ, những lời đại tẩu vừa nói về lão thái thái, khi nào rảnh thì mẹ nói với cha nha. Liên Mạn Nhi vội nói với Trương Thị, Liên Thủ Tín giữ Liên Kế Tổ lại tiền viện nói chuyện, nhưng Liên Mạn Nhi tin rằng những lời Tưởng Thị nói, Liên Kế Tổ chắc hẳn chưa nói với Liên Thủ Tín. Chuyện này vẫn nên nói với Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Được, để mẹ nói với cha con. Trương Thị đồng ý. Dù trong lòng nàng có rối bời, nhưng con gái đã dặn dò, nàng vẫn nên để ý. Trong lúc nói chuyện, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã vào phòng. Mọi người ngồi xuống, Ngũ Lang ký tính, liền nhìn ra thần sắc của Trương Thị có gì đó không đúng. Mẹ, sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngũ Lang liền hỏi. Không có gì. Trương Thị vội nói. Tự lên tinh thần, tạm thời mạnh mẽ đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu kia. Ngũ Lang không tin nhưng cũng không tiếp tục hỏi Trương Thị mà dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi dùng mắt ra hiệu với Ngũ Lang, ý bảo để sau hãng nói. Trương Thị như vậy mà sắc mặt Liên Thủ Tín cũng có chút lúng túng. Cha, Kế Tổ ca vừa đi. Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín gật đầu, tiếp theo liền kêu ca với Trương Thị. Vừa rồi ta và Ngũ Lang nói chuyện với hắn hồi lâu. Đứa nhỏ Kế Tổ này, tuổi cũng không nhỏ. Sao hắn không chịu quan tâm chăm lo gì cả? Sau này làm sao hắn chống đỡ được gia đình đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, quyết định thông minh có chuyện gì vậy? Trương Thị thấy Liên Thủ Tín phiền não hỏi, hai người và Kế Tổ đã nói gì? Còn có thể nói gì chứ? Hỏi hắn chút chuyện trong nhà, sau này có dự tính gì không? Liên Thủ Tín nói, tên tiểu tử này, hỏi cái gì hắn cũng không biết. Không có tính toán gì cho tương lai, hắn giống như kẻ ngồi ăn rồi chờ chết. Từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ Kế Tổ này đã như vậy mà. Trương Thị thở dài nói, lúc trước hắn như vậy, có lão gia tử và cha hắn chống đỡ. Bây giờ, không còn ai, hắn phải tự mình lo liệu chứ, sao có thể như trước kia được. 2 năm nay, hắn nên tỉnh ra rồi, nhưng vẫn chỉ như vậy. Ai? Liên Thủ Tín không kiên nhẫn thở dài. Đây là tính cách của hắn, có biện pháp gì chứ? Trương Thị chỉ có thể khuyên giải Liên Thủ Tín, may mà hắn cũng không có tật gì xấu, tính tình cũng được. Liên Thủ Tín hừ một tiếng, không có ý kiến gì với lời nói của Trương Thị. Vợ Kế Tổ nói gì với hai người? Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Tẩu ấy đến đưa lễ cho ca ca con. Liên Mạn Nhi kể lại chuyện tặng lễ của Tưởng Thị một lần. Vẻ mặt Liên Thủ Tín nhu hòa đi một ít. Hai đứa trẻ này vẫn hiểu được cách đối nhân xử thế. Liên Thủ Tín nói. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị đến tặng lễ làm cho Liên Thủ Tín rất vui mừng. Vợ Kế Tổ còn nói với ta, muốn dọn dẹp lại Tây Xương phòng để cho thuê kiếm chút tiền. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín, định cho ai thuê? Liên Thủ Tín hỏi, rõ ràng là Liên Kế Tổ không nói với hắn chuyện này. Nói là người bên ngoài đến trấn trên làm ăn. Trương Thị nói, nghe nói nhân khẩu đơn giản, làm người cũng rõ ràng. Nàng ta có thương lượng với lão thái thái chưa? Chưa nói, nàng nói với chúng ta chứ. Phòng đó không phải là chỗ lúc trước chúng ta từng ở sao? Sợ chúng ta không vui. Ta nói với nàng, không thành vấn đề, cứ về thương lượng cùng lão thái thái. Với tính tình lão thái thái chỉ sợ sẽ không đồng ý. Một nhà riêng biệt, đóng cửa lại là thế giới của riêng mình. Chu Thị chắc gì đã quen cho người xa lạ vào ở. Huống chi, Tưởng Thị thiếu tiền nhưng Chu Thị không hề thiếu. Vì vậy con đã nghĩ được một cách cho tàu ấy. Liên Mạn Nhi thuật lại chuyện bày cho Tưởng Thị làm nghề thêu. Cửa hàng Liên Ký sẽ phụ trách nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa cho Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nghe. Tìm được việc đỡ đần gia đình, cuộc sống cũng sẽ dễ thở hơn một chút. kế tổ ca cao không xong, thấp không phải, dở dở ương ương. Con thấy đại tẩu cũng là người biết điều nên giúp đỡ. Chuyện này làm tốt, mỗi năm tẩu cũng kiếm được không ít. Trong nhà lại có ruộng đất, cuộc sống từ từ sẽ khá lên. Như vậy rất tốt. Liên Thủ Tín suy nghĩ, gật đầu nói. Ta cũng thấy được. Trương Thị nói, như vậy, cũng bớt để người ta nói đều là cháu. Chúng ta giúp nhị lang mà không giúp kế tổ. Hai đứa kế tổ và vợ nó đều là người một nhà. Tiền của ai cũng vậy thôi. Sao có thể giống nhau? Liên Thủ Tín nói. Đàn ông không ra ngoài làm việc, để phụ nữ phải đi làm. Từ nay về sau Liên kế tổ ở trong nhà sẽ không ngẩng đầu lên được. Liên Thủ Tín cúi đầu thở dài. Hắn rất buồn bực. Có một số chuyện hắn không thể nói trước mặt Trương Thị và mấy đứa nhỏ. Hắn chỉ có thể âm thầm than thở. Sao Liên gia đến đời con cháu như kế tổ này càng ngày càng không ra gì, toàn để vợ nắm mũi dắt đi. Tam lang thì không cần nói nữa, đã trực tiếp đi ở rể cho người ta rồi. Còn nhị lang, nó phải nghe theo Triệu Tú Nga thế nào, rồi bị La gia quản thúc thế nào, cũng không dễ nói chút nào. Chỉ có kế tổ xem ra còn khá tốt, không hề sợ Tưởng Thị, nhưng càng ngày càng không bằng Tưởng Thị. Sau này Tưởng Thị ra ngoài kiếm được tiền nuôi gia đình, vậy kế tổ ở trong nhà sẽ không còn tiếng nói nữa. Chỉ là, nói tới nói lui cũng đâu còn cách khác, chỉ có thể như vậy thôi. Liên Thủ Tín âm thầm buồn bực nửa ngày mới nói. Không cần biết như thế nào, có một người có thể đứng lên chống đỡ gia đình, vẫn tốt hơn hai người đều không chịu cố gắng, như vậy cuộc sống mới thật sự là khó khăn. Cha, ca, hai người nếu không có ý kiến gì, vậy chuyện này con sẽ sắp xếp với Tiền trưởng quỹ. Liên Mạn Nhi nói, Tưởng trưởng quỹ bây giờ đã là một trong những quản sự của chuỗi cửa hàng bách hóa Liên Ký. Còn trưởng quỹ hiện giờ của Liên Ký ở Cẩm Dương là Tiền trưởng quỹ. Con cứ làm đi. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang gật đầu. Lúc này, Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Trong lòng Liên Mạn Nhi hiểu rõ, liền gật đầu với Trương Thị. Vợ kế tổ đến, còn nói với ta chuyện khác. Trương Thị nói, còn có chuyện gì? Liên Thủ Tín hỏi. Lúc này hắn càng hiểu rõ, trong hai người Tưởng Thị và Liên kế tổ, Tưởng Thị mới là người quản lý gia đình, Liên kế tổ hoàn toàn phủi tay, chuyện gì cũng không quản, chuyện gì cũng không để trong lòng, là chuyện của lão thái thái. Trương Thị đề cập đến chuyện Tưởng Thị kể về những hành động quái dị của Chu Thị cho Liên Thủ Tín nghe, nhưng Trương Thị không nói chuyện Chu Thị mắng nhiếc đại nữ nữ, cũng không nói Tưởng Thị và đại nữ nữ quá uất ức mà khóc lóc ở đây. Trương Thị cũng không nhắc đến chuyện của lão thái thái Triệu gia. Cũng không nói chuyện rút hồn phách, gia tăng tuổi thọ gì đó. Mấy lời này, Trương Thị định nói khi chỉ có nàng và Liên Thủ Tín với nhau. Liên Thủ Tín nghe Trương Thị nói hồi lâu vẫn không lên tiếng. Trương Thị, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cũng không nói gì. Hành động và lời nói của Chu Thị đều khác hẳn với người bình thường nhưng Liên Thủ Tín là con bà. Tuy bây giờ hắn bất hòa với Chu Thị, nhưng tận đáy lòng vẫn không nên xem nhẹ tình cảm của hắn đối với Chu Thị. Có những lời nói, những chuyện, phải để cho Liên Thủ Tín tự mình nghĩ thông, người khác, dù là thân thiết như vợ con, cũng không nên nói ra. Cho đến lúc ăn tối, Liên Thủ Tín cũng không nói chuyện, mọi người cũng làm như quên chuyện này đi, không ai nhắc tới. Bởi vì Liên kế tổ và Tưởng Thị đến nói chuyện hồi lâu nên khi cả nhà ăn cơm xong, trời đã tối hẳn. Bên ngoài có người vào báo La Tiểu Yến, Nhị Lang và La Tiểu Ưng đến. Chắc là bọn họ đã quyết định rồi. Liên Mạn Nhi nói, mẹ sang phòng Mạn Nhi đây. Bên đó yên tĩnh dễ thêu được mấy thứ. Lý Thị cầm đồ thêu đi về tây phòng. Các đệ về thư phòng học bài đi. Ngũ Lang nói với Tiểu Thất, Tiểu Long, Tiểu Hổ. Bản thân hắn đi cùng Liên Thủ Tín ra ngoài sảnh trước để gặp Nhị Lang và La Tiểu Ưng. La Tiểu Yến được dắt đến hậu viện. Tứ thẩm, cháu đã nghỉ kỹ rồi. La Tiểu Yến vào phòng. Sau khi mọi người chào hỏi nhau, ngồi xuống, La Tiểu Yến nói, cháu đã thương lượng với cha mẹ, chuyện cầu thân với vương gia xem như hủy bỏ. Làm một nữ nhân, La Tiểu Yến có thể chống đỡ La gia được như hôm nay. Ngoài chuyện nàng có sức khỏe, giỏi làm việc ra còn có một lý do vô cùng quan trọng, đó là tính tình rất mạnh mẽ. La Tiểu Yến là người vô cùng quyết đoán. Nhanh vậy sao? Trương Thị hơi kinh ngạc. Nghĩ đến cha mẹ La Tiểu Yến đã rất nhiệt tình với hôn sự này, còn thêm tính cách của La Tiểu Ưng, chuyện này chắc phải kéo đến mấy ngày mới có kết quả. Đều thương lượng xong rồi. Trương Thị hỏi La Tiểu Yến, cha mẹ cháu đều đồng ý, để đệ cháu chịu không? Tứ Thẩm yên tâm, cả nhà cháu thương lượng rồi, cháu cũng đã khuyên đệ đệ. La Tiểu Yến xác nhận, hôn nhân đại sự không thể miễn cưỡng là được. Trương Thị lại nói, cháu hiểu, chuyện này cũng là do nhà cháu hơi vội vì đệ đệ cháu cầu thân 2 năm nay vẫn chưa được. Tuổi không còn nhỏ nữa, chúng cháu không suy nghĩ sâu xa. Người như vậy nhà cháu nuôi không nổi. Sau này đệ đệ cháu còn phải lo cho cả gia đình, phải có người giỏi giang giúp đỡ đệ ấy. La Tiểu Yến nói như vậy cho thấy nàng ta đã nghĩ thông rồi. Nàng ta cũng hiểu tính La Tiểu Ưng, biết người vợ như thế nào mới giúp được cho em mình, có ích đối với gia đình. Cuộc sống đều là như vậy. Trương Thị nói một câu, khi người ta còn trẻ ai lại không có những mơ mộng viễn vông, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với hiện thực. Đây là sự bất đắc dĩ, cũng là sự thật hiển nhiên của quy luật sinh tồn. Mấy năm nay khổ cực lèo lái gia đình, không ai có thể hiểu rõ chuyện này hơn nàng. Chẳng qua nhất thời hồ đồ nên mới đồng ý hôn sự này. Cho nên, sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng là người phản đối nhiều nhất. Một khi La Tiểu Yến cương quyết phản đối, trên dưới La gia chỉ có thể bỏ cuộc. Cùng lúc đó, ở tiền viện, La Tiểu Ưng quỳ trước Liên Thủ Tín. Làm gì vậy? Đang yên lành, quỳ cái gì? Liên Thủ Tín vội đỡ La Tiểu Ưng lên. Tứ thúc, cháu có chuyện này cầu người cùng Tứ Thẩm giúp đỡ. Nhị lang đứng dậy nói với Liên Thủ Tín. Là chuyện gì? Liên Thủ Tín hỏi. Cầu Tứ thúc, Tứ Thẩm giúp chọn một cô nương giỏi giang trong thôn trang cho Tiểu Ưng làm vợ. Nói xong nhị lang phịch một tiếng quỳ xuống. Cho dù không cầu thân với vương gia thì hắn cũng đến tuổi rồi, nên nhanh chóng thành hôn. Cầu chúng ta chọn giúp một cô nương nhà nông trong thôn trang ở La Gia thôn, làm mai cho hắn. Không cầu ngoại hình xinh đẹp, chỉ cần giỏi giang, có thể quản gia, tốt tính, hiếu thuận người già. Tiễn mấy người nhị lang về, Liên Thủ Tín nói với Trương Thị, vợ nhị lang cũng nói với ta. Cha, vậy người có đồng ý không? Liên Mạn Nhi hỏi. Ta nói sẽ suy nghĩ, kêu bọn họ về đợi tin. Liên Thủ Tín nói, chuyện này ta chưa thương lượng với mọi người, sao có thể 2-3 câu mà đồng ý chứ? Chuyện này chúng ta có thể đồng ý không? Liên Thủ Tín hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982. Mây tan thấy trăng sáng. Lúc vợ nhị lang nói vậy, ta cũng không đồng ý ngay, cần phải thương lượng với chàng nữa. Trương Thị nói, chuyện này, cha bọn nhỏ, chàng nghĩ sao? Xem nhị lang thôi. Liên Thủ Tín suy nghĩ rồi nói, Liên Thủ Tín muốn đồng ý chuyện này, không phải vì La gia, La Tiểu Ưng, mà vì để cho nhị lang sau này có được một cuộc sống bình thường. Chuyện này Liên Thủ Tín đã nói như vậy, Trương Thị cũng sẽ không có ý kiến gì. Hai người nhìn Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang, quyết định cuối cùng vẫn là xem ý của hai đứa con. Ca, ca nghĩ thế nào? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Ngũ Lang. Lúc đến hai mắt La Tiểu Ưng đỏ bừng, Ngũ Lang nói, dập đầu với cha chúng ta, còn rớt nước mắt. Có chuyện như vậy? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín gật đầu nói, đứa nhỏ này không vui sao? Vợ nhị lang nói với ta là đã thương lượng xong rồi mà. Trương Thị nói, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. La Tiểu Yến nói đã thuyết phục được cha mẹ và đệ đệ không bàn chuyện hôn sự với vương gia nữa, nhưng lại muốn tìm một cô nương nhà nông ở La Gia thôn. Trong lòng La Tiểu Ưng đương nhiên cảm thấy uất ức. La Tiểu Ưng không vui, nhưng lại không thể không khuất phục. Hắn lại không phải là người có tâm tư thâm trầm, giỏi che giấu nên để lộ ra ngoài mặt. Nói như vậy, chúng ta nên làm sao? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín và Trương Thị. Đối với chuyện này Liên Mạn Nhi thấy sao cũng được. Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ai cũng không cãi được. Liên Thủ Tín nói, hơn nữa, bản thân hắn không có bản lĩnh gì, sao có thể chống đỡ gia đình? Nếu hắn có bản lãnh thì La gia đã không giống như bây giờ, vậy hắn có thể kén chọn gì chứ? Đúng vậy, Trương Thị gật đầu. Đây là ý nghĩ vô cùng mộc mạc mà cũng là chuyện mà người ở thời đại này luôn tuân thủ. Xem ý tứ nhị lang và vợ nó, lão phụ mẫu La gia bên kia đã thông suốt rồi, vợ chồng nhị lang cũng vậy. Chỉ có cậu em vợ này của nhị lang, tuổi không còn nhỏ nhưng tính tình lại con nít, gặp phải đại sự, không thể trông cậy hết vào hắn được, phải mạnh mẽ ép buộc hắn một chút. Hai người kia bình thường nuông chiều con thành quen, chỉ trừ vợ nhị lang ra. Trương Thị nói Liên Thủ Tín và Trương Thị nói như vậy đều là đồng ý giúp đỡ. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang trao đổi ánh mắt, cũng không phản đối. Chủ ý này chắc chắn là do nhị tẩu của con nghĩ ra. Liên Mạn Nhi cười nói, thật là khéo tính toán. Muốn Liên Thủ Tín và Trương Thị chọn khuê nữ nhà nông ở thôn trang nhà mình cho La Tiểu Ưng, như vậy vô tình đã kéo gần hơn mối quan hệ của La gia với nhà Liên Thủ Tín. Có tầng quan hệ như vậy, sau này La Tiểu Ưng có chuyện gì Liên gia cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Như vậy cho dù sau này La Tiểu Yến thực hiện lời hứa không quan tâm đến La gia nữa thì La gia vẫn có trợ lực mới. Vợ nhị lang thật là làm ý đồ. Liên Thủ Tín và Trương Thị gật đầu nói. Đây cũng là số mệnh. Trương Thị nói, đời chúng ta làm dâu thế nào? Mấy đứa dâu con sau này như vợ kế tổ, vợ nhị lang thật hoàn toàn khác xa chúng ta. Từng người đều có chủ ý, có tâm tư. Hay, đều do chúng quá nhu nhược. Liên Thủ Tín nói, trong lòng hắn không muốn thừa nhận chuyện Trương Thị nói. Nếu là số mệnh, cùng thế hệ với nhị lang, kế tổ chẳng phải là Tiểu Thất và Ngũ Lang sau này cưới vợ cũng bị vợ dắt mũi sao? Trong tâm tư Liên Thủ Tín, hắn thật không thể chấp nhận khả năng này. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy hai đứa con trai của mình sao có thể giống kế tổ và nhị lang không có tiền đồ như vậy. Ta chẳng màng đến ai cả, chỉ lo cho cháu ta thôi. Liên Thủ Tín nói, vậy chúng ta giúp hắn tìm một người vậy. Trương Thị nói, ngày mai kêu La Trang đầu qua một chuyến, hỏi thăm hắn có người thích hợp không. Liên Thủ Tín thương lượng với Trương Thị, được. Trương Thị gật đầu, cũng nói rõ với người ta chuyện này không thể ép buộc, phải do khuê nữ và gia đình người ta tự nguyện mới được. Đến lúc đó khuê nữ nhà họ xuất giá ta sẽ cho thêm đồ cưới. Chúng ta cứ dặn dò bọn họ tìm trước, từ từ tìm. Liên Mạn Nhi nói, chúng ta còn phải lo chuyện của ca ca con. Dĩ nhiên rồi. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều gật đầu. Lòng yêu cháu cũng không bằng con. Lại nói đây cũng không phải chuyện của cháu mà chỉ là em vợ của cháu. Người một nhà thương lượng kỹ càng rồi ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Liên Thủ Tín gọi Trang Đầu đến dặn dò. Trương Thị cũng sai người gọi La Tiểu Yến tới nói đang tìm vợ cho La Tiểu Ưng. Hôm qua ta nghe tứ thúc cháu nói, để đệ cháu không được vui, chuyện này không nên miễn cưỡng, châu không uống nước không ai ghi được đầu châu. Các ngươi đã thương lượng kỹ rồi, sau này, chuyện hôn sự thành thì phải đối xử tốt với khuê nữ nhà người ta. La Tiểu Yến đương nhiên gật đầu đồng ý còn đảm bảo La Tiểu Ưng sẽ không bạc đãi cô nương mà Trương Thị chọn giúp. Lúc La Tiểu Yến tới thì Triệu Thị và Diệp Nhi cũng ở đó. Đợi La Tiểu Yến vui mừng đi về thì Trương Thị và Triệu Thị bắt đầu nói từ La Thị, Tưởng Thị cho đến Triệu Tú Nga. Đối với đám cháu dâu này, Trương Thị và Triệu Thị luôn có tiếng nói chung. Một người so với một người đều lợi hại, người này so với người kia càng có tâm tư hơn. Ta và Tẩu không thể so với các nàng. Tẩu nói xem, sao lúc đó ta và Tẩu ngốc như vậy, nhát gan như vậy. Trương Thị nói với Triệu Thị, gia phong thay đổi rồi. Triệu Thị không có cảm xúc quá lớn như Trương Thị nhưng cũng nói một câu. Liên Mạn Nhi và Diệp Nhi ở bên cạnh cười, nhỏ tiếng nói chuyện. Hôm qua đến nửa đêm ta cũng không ngủ được. Ta có nói với cha bọn nhỏ, lúc trước ngươi và Diệp Nhi, ta cùng với mấy đứa nhỏ, cùng nhau chịu không ít cực khổ, tội tình. Lúc đó, ta coi như định mệnh đã như vậy, không còn cách khác. Bây giờ nhìn người ta, mới thấy nếu lúc đó ta không ngu như vậy thì bọn nhỏ cũng không chịu nhiều cực khổ. Trương Thị nói với Triệu Thị, so với người ta, chúng ta làm mẹ thật là có lỗi với bọn nhỏ. Trương Thị lại nói, Triệu Thị thở dài, nhìn Diệp Nhi hai mắt đỏ lên. Tứ thẩm nó, ngươi còn đỡ, ta là, ải, ta... ta là người không có bản lãnh. Diệp Nhi theo ta chỉ toàn chịu uất ức. Chúng ta có thể ra ở riêng, sống những ngày yên tĩnh, đều nhờ vào Diệp Nhi không quản tính mạng con bé. Triệu Thị có chút nghẹn ngào nói. Ta đỡ cái gì chứ? Trương Thị thở dài nói. Ta ngu không chịu nổi. Chi Nhi và Mạn Nhi theo ta, chịu không ít khổ, nhất là Mạn Nhi. Thiếu chút nữa còn mất mạng. Ngươi nói hai chúng ta, hiếu thuận, nghe lời, đến cả con gái ruột cũng gác sang một bên, nghe lời bà, ngốc nghếch làm việc, vậy mà còn bị mắng nhiếc không thương tiếc. Chúng ta rốt cuộc nhận được cái gì tốt? Đừng nói đến mấy thứ thực tế, ngay cả một lời nói ngọt ngào đầu môi cũng không cho chúng ta. Người ta không xem chúng ta là người. Ngươi nhìn xem người ta có chủ ý, không nghe bà. Bà còn xem trọng người ta. Bà cũng không làm được gì người ta. Trương Thị thở dài, nỗi hối hận này của ta thật không thể nào cứu chữa được nữa. May mắn thay, chúng ta đều chịu đựng được. Mọi chuyện đã qua. Triệu Thị nói đúng vậy. Sau này ta cũng học người ta nhiều tâm tư một chút. Vì bản thân, vì con của mình mà suy nghĩ. Trương Thị nói. Ừ, Triệu Thị gật đầu, tứ thẩm nó. Hai ngày nay ta suy nghĩ, cũng cùng cha Diệp Nhi thương lượng. Cái gì mà con trai với không con trai, chúng ta sẽ không nghĩ nữa. Ông trời cho thì chúng ta nhận, không cho, chúng ta cũng không cần phải sống chết cầu xin. Liên Mạn Nhi ngồi nghe Triệu Thị nói như vậy, trong lòng không nhịn được vui mừng, nhìn Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi cũng nhìn Mạn Nhi gật đầu, nét mặt vô cùng vui vẻ. Xem ra Liên Thủ Lễ và Triệu Thị đã nghĩ thông rồi, như vậy đối với bọn họ, đối với Diệp Nhi cũng là một chuyện tốt. Sức khỏe của ta bây giờ, nếu có thể mang thai thật, đến khi sinh ra cũng phải mất nửa cái mạng, lỡ như không tốt cái mạng này cũng mất luôn. Như vậy nhà chúng ta không phải cũng sẽ tan tành theo sao? Những năm nay, vì chuyện này chúng ta đã chịu không ít giày xéo. Sau này, chúng ta không dằn vặt chuyện này nữa. Chúng ta sẽ cùng Diệp Nhi sống cả đời. Một nhà ba người sống an ổn với nhau là tốt nhất. Hai người nghĩ được như vậy, cũng là một chuyện tốt. Trương Thị cười nói. Sao đột nhiên lại nghĩ thông? Liên Mạn Nhi hỏi nhỏ Diệp Nhi. Hôm qua chúng ta đi dự tiệc. Trên bàn tiệc cũng có một gia đình có hoàn cảnh như chúng ta. Người ta sống rất tốt. Liên Diệp Nhi kể với Liên Mạn Nhi, còn khuyên nhủ mẹ muội. Với lại chuyện nhà Dương gia ở Tây Thôn cũng dọa cha mẹ muội không ít. Cha muội nói, số mệnh không có là không có. Nếu để mẹ muội phải lâm vào nguy hiểm, chúng ta không còn là một gia đình nữa. Vậy tam bá không sợ không được chôn trong phần mộ tổ tiên hay sao? Liên Mạn Nhi cười hỏi Diệp Nhi, tỉ muội hai người nói chuyện không cần phải kiêng dè. Áp lực trong lòng Liên Thủ Lễ lớn như vậy là sợ bởi vì không có con trai mà không được vào phần mộ của Liên gia. Sợ, sao không sợ, nhưng chuyện này cũng không so được với tính mạng của mẹ muội. So với chuyện có một đứa con trai chết được đường hoàng chôn cất ở phần mộ tổ tiên, Liên Thủ Lễ coi trọng tính mạng của Triệu Thị, coi trọng gia đình hơn. Điều này nói lên hắn không phải loại người ngu hết thuốc chữa. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra tình cảm của Liên Thủ Lễ đối với Triệu Thị và Diệp Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983. Giác ngộ. Liên Mạn Nhi không nhịn được nhìn Liên Diệp Nhi một cái. Chẳng trách hôm nay Liên Diệp Nhi mặt mũi tươi cười hớn hở. Nếu như vậy Liên Mạn Nhi rất vui lòng giúp các nàng một tay. Thực ra, tam bá không cần sợ. Liên Mạn Nhi cao giọng nói. Tam bá cùng tam bá nương đều phụng dưỡng lão gia tử, làm tang sự cho ông, đã giữ đạo hiếu rồi, bây giờ lại phụng dưỡng lão thái thái. Nhìn từ phương diện nào cũng không có ai có quyền ngăn cản mọi người vào phần mộ tổ tiên. Mặt khác, tình hình Liên gia bây giờ, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không cần phải nói. Mấy năm nay hai cha con nhà này ngoài chuyện vẫn như trước kia lười biếng thì cũng không sinh sự gì. Về phần Liên Thủ Nghĩa cũng đã bị thu thập rồi, sau này sẽ không làm ra được chuyện gì. Hơn nữa, quan trọng là chỉ cần Liên Thủ Tín không lên tiếng, Liên Thủ Nhân cũng không dám ra mặt phản đối. Về phần hàng cháu như Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Lục Lang, bọn họ cũng không phải là người nhiều chuyện, vô lại. Liên Thủ Lễ thật không cần phải lo lắng như vậy. Trương Thị nói, hai người về nói cho Tam Bá nó yên tâm. Lại nói bây giờ hai người không có con trai nhưng đâu phải là cả đời không có, cho dù không có thì cũng còn có Diệp Nhi, chờ đến tuổi tìm người ở rể, sinh con trai để hắn mang họ Diệp, thì cũng là cháu đích tôn của hai người rồi, sau này còn sợ không có người đốt giấy để tang cho hai người sao? Nghe được Trương Thị nói tìm người ở rể, Liên Diệp Nhi lập tức cúi đầu, đỏ mặt. Mắt Triệu Thị sáng lên, Trương Thị và Liên Mạn Nhi nhìn nhau, cả hai mẹ con đều cười. Xem ra, Liên Thủ Lễ và Triệu Thị đều đã có dự tính. Chuyện của Ngũ Lang xem như đã định rồi. Triệu Thị hỏi Trương Thị, chuyện của Mạn Nhi, có tính toán gì chưa? Cũng là chuyện của 1-2 năm nữa thôi. Đợi làm xong hôn sự của Ngũ Lang sẽ tính đến chuyện của con bé. Trương Thị nhìn Mạn Nhi một cái, cười nói với Triệu Thị, đừng chờ con bé, nếu có người phù hợp thì cứ tính toán cho Diệp Nhi đi. Bây giờ không còn ở chung như trước kia, Trương Thị nói, không nhất định phải có thứ tự trước sau làm gì. Chúng ta giờ đã ra riêng, mà Mạn Nhi lại sinh cùng năm với Diệp Nhi, có người hợp ý con bé thì cứ quyết định, không cần chờ Mạn Nhi đâu. Trương Thị cũng nghe ra Triệu Thị có ý kén rể cho Diệp Nhi, đây là chuyện tốt. Diệp Nhi và Mạn Nhi cùng tuổi, Trương Thị vì sợ Triệu Thị chăm chăm nghĩ đến chuyện theo thứ tự trước sau mà làm chậm trễ Diệp Nhi. Làm gì nhanh như vậy, chắc cũng phải làm sau Mạn Nhi. Triệu Thị cũng cười nói, không phải ta nhiều chuyện, chứ điều kiện bây giờ của các người, còn có nhân phẩm cùng tướng mạo của Diệp Nhi, vì con rể này cứ từ từ mà chọn. Thảo luận đến chuyện hôn sự, Trương Thị trở nên nhiều lời, chuyện quan trọng cả đời của đứa nhỏ, hai người lại kén rể, nên đừng vội, tìm người có nhân phẩm tốt là quan trọng nhất. Hiện nay, nhà Liên Thủ Lễ đã có chút của cải, hơn nữa Liên Thủ Lễ còn có tay nghề, có thể truyền cho con rể. Ngoài ra, dung mạo của Liên Diệp Nhi không tệ, lại biết đối nhân xử thế, tháo vát, trong ngoài đều có thể lo liệu. Với điều kiện của bọn họ mà nói, hoàn toàn có thể tìm một chàng rể không tệ. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi đều vui mừng thay cho Triệu Thị và Diệp Nhi. Mẹ, Tam Bá Mẫu cũng đã nghĩ thông rồi, đạo bà gì đó của người, pháp sự gì cũng nên thôi đi, đừng làm chuyện vô ích nữa ạ. Liên Mạn Nhi cười nói với Trương Thị, đã làm ngươi hoài công vô ích rồi. Triệu Thị cũng nói. Trương Thị trừng mắt Liên Mạn Nhi một cái, tựa như không tán thành Liên Mạn Nhi đem chuyện thuốc tiên, pháp sự của Viêm đạo bà ra nói. Sau đó mới quay đầu khoát tay với Triệu Thị. Ngươi nói gì vậy chứ? Cái gì mà uổng với chẳng không uổng công chứ? Giữa chúng ta còn cần nói mấy chuyện này sao? Trương Thị nói, nếu mọi người đã nghĩ thông rồi thì không nhắc đến chuyện này nữa. Lần này, mọi người đi phủ thành cứ thoải mái mà vui chơi. Thương lượng cùng với Tam Bá nó chưa? Đến lúc đó cả nhà ba người cùng đi. Trương Thị lại hỏi Triệu Thị, thương lượng rồi. Cha Diệp Nhi nói để cho hai người chúng ta đi, hắn không đi, hắn ở nhà trông nhà. Triệu Thị nói, lần này các ngươi cũng không có bao nhiêu người ở lại nhà, cả nhà Chi Nhi chắc cũng đi hết, có cha Diệp Nhi ở nhà, có thể giúp các ngươi trông nhà luôn. Triệu Thị nói vậy làm cho Trương Thị không tiện miễn cưỡng, vậy cũng được, cứ để huynh đệ bọn họ thương lượng với nhau. Trương Thị nói, Liên Thủ Lễ có đi hay không? Cuối cùng vẫn phải nói cùng Liên Thủ Tín mới được. Đúng, cứ để bọn họ thương lượng. Triệu Thị cũng nói. Tối, cả nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm xong. Lúc mọi người ngồi quay quần trên giường uống trà, Trương Thị nói chuyện của Triệu Thị, mọi người nghe được rất vui mừng. Tam Bá nó muốn ở lại trong nhà, vậy cứ để hắn ở nhà đi. Đến lúc chúng ta về, gặp cũng vậy thôi. Liên Thủ Tín nói. Xem ra Liên Thủ Lễ đã nói với hắn rồi. Tam Lang phải ở rể bên ngoài, Diệp Nhi lại kén rể vào cửa, chuyện này vừa khéo. Thái độ của Liên Thủ Tín đối với chuyện Liên Diệp Nhi kén rể cũng vô cùng tán thành, với lại sự ủng hộ của hắn so với bất cứ người nào trong nhà đều có chút không giống nhau. Cháu trai ở rể cho người ta, cháu gái kén rể về nhà, như vậy Liên gia không thiệt thòi cũng vãn hồi được thể diện. Liên Mạn Nhi nhìn không được cười. Một nhà tam đương gia các con coi như đã sống lại rồi. Lý Thị ngồi bên cạnh cười nói, Không cần biết là chuyện gì, chỉ cần nghĩ thông, nhìn về hướng tích cực, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ tốt đẹp hơn. Mọi người đều gật đầu. Liên Thủ Tín gật đầu, hắn cũng vui mừng. Lần này trở về, tuy có hai chuyện phiền lòng nhưng đều được giải quyết êm xuôi. Bản thân nhà mình thì không cần phải nói, đây là lúc bọn họ vừa lòng đẹp ý. Chính là toàn bộ Liên gia tuy có một vài điểm không như ý nhưng cũng đều đang đi theo chiều hướng tốt. Tính ra, hai năm nay xảy ra không ít chuyện, còn là chuyện tốt, chuyện vui làm cho các con phải bận rộn rồi đây. Lý Thị cười nói, đúng vậy, bọn trẻ đều đã đến tuổi rồi, sau này chuyện vui cứ nối tiếp nhau. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng cười. Trong lòng bọn họ có một vài chuyện không vui đã được gột rửa sạch sẽ không thấy vết tích. Lần này trở về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử tuy chủ yếu là dự lễ xuống sữa cho Trương Thải Vân, nhưng đã về rồi lại có không ít chuyện tìm đến cửa. Chuyện của Liên Kế Tổ và Nhị Lang là hai chuyện khá lớn, đợi dàn xếp xong mấy chuyện này, lại lo liệu thêm chút việc nhà, thì cũng mất mấy ngày.